Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1579, bố cháu nhất định sẽ rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi, một đôi vợ chồng trung niên chậm rãi đứng dậy, chính là bố mẹ của hai người, Tiêu Đạo Sơn, Hoàng Phủ Nguyệt. Tiêu Đạo Sơn nói: "Dung Nhi, Nhã Nhi, theo bố đi gặp Đan Hoàng." "Vâng." Hai người đi theo phía sau, Tiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt đi đến trước mặt Đan Hoàng, khẽ khom người. Tiêu Đạo Sơn, Hoàng Phủ Nguyệt dẫn hai con gái đến bái kiến Đan Hoàng. "Tham kiến Đan Hoàng." Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi nói theo. Lúc nhìn thấy hai cô gái, một người trẻ tuổi sau lưng Đan Hoàng lập tức sáng mắt lên. Đan Hoàng dừng bước lại. "Hóa ra là Tiêu Hiền Chất, sức khỏe của Tiêu lão quái thế nào rồi?" "Sẽ không chết chứ?" Đậu má, đám người chỉ cảm thấy ngạt thở, suýt nữa bị dọa chết tươi. Nhà họ Tiêu ở bên trong tổ địa là một trong bốn gia tộc lớn ở dưới Long Đường. Tiêu lão quái này chắc hẳn là lão tổ của nhà họ Tiêu, tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng, Đan Hoàng lại trực tiếp hỏi Tiêu lão quái sẽ không chết chứ. Tiêu Đạo Sơn không có chút giận dữ nào, mỉm cười trả lời: "Đan Hoàng tiền bối, bố cháu còn đang bế quan, ông ấy vẫn luôn nhớ đến ngài. Nếu rảnh, mong ngài hãy đến nhà họ Tiêu làm khách, bố cháu nhất định sẽ rất vui vẻ." Đan Hoàng cười ha ha: "Lão già kia nhớ lão phu, hay là đan dược của lão phu?" Khụ khụ, bị chọc thùng, Tiêu Đạo Sơn có chút xấu hổ. Đột nhiên, người trẻ tuổi sau lưng Đan Hoàng cười nói: "Chào bác Tiêu, bác gái, Hoàng Phủ, Cách Trương."